Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó, dám giả vờ yếu ớt hướng về Lục Phóng mà động tay động chân. Nếu cô không có ở đây, không biết cô ta còn định bày ra cái kiểu lả lơi ong bướm như thế nào nữa chứ. Sự tức giận trong lòng Lô Tô dần dần tăng cao. Nhìn thấy tiểu thư ký vẫn còn đứng ở kia khóc lúc nức nở, mở to đôi mắt đẫm lệ mà nhìn Lục Phóng. Cơn tức giận trong lòng cô liền bùng lên, không sao kiềm nổi. Cô khoáp một cái mà vung ra một cái bạt tay, đánh cho tiểu thư ký một bạt. Tiểu thư ký bị trúng một cái tát rất mạnh mẽ, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt như có đom đóm bay. Theo bản năng che lấy mặt, nhưng vẫn cố nhìn lại Lục Phóng đầy vẻ đau khổ. Lục Phóng bật cười thành tiếng, cất giọng nói không nóng không lạnh. Cô đã làm việc ở bên cạnh tôi cũng đã được 4 năm, 5 năm rồi. Nhưng tôi lại không biết, cô là một người không có mắt như vậy. Trong ngày thường, tôi cho cô 3 phần thể diện, cô ý thế hiếp người thì cũng thôi đi. Nhưng cô không được phép có thái độ bất kính đối với phu nhân của tôi như thế hả? Lục Phóng nói tới chỗ này thì sắc mặt của tiểu thư ký cũng vụt biến đổi. Ở chỗ này của tôi, hiện giờ cũng không thể giữ cô ở lại làm việc nữa. Cô hãy đi tới phòng tài vụ nhận 2 tháng tiền lương. Sau hôm nay, hãy rời khỏi nơi này. Tiểu thư ký còn muốn nói thêm điều gì, nhưng Lục Phóng lúc này đã không thèm nhìn cô ta thêm một cái. Anh dứt khoát ôm vào hông của Lưu Tô kéo đi, cất giọng ôn tồn khuyên bảo dỗ dành. Em cũng đừng vì loại xấu xa này. Không thể nào biết nặng biết nhẹ kia mà làm ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân như vậy. Em đã nói mà, chắc chắn ánh mắt của anh cũng không đến nỗi kém cỏi như vậy. Dĩ nhiên chỉ là do người khác tự mình nảy sinh, nhận tới tình cảm riêng không có mà thôi. Em cũng biết vậy nên đâu có trách móc gì anh đâu. Lưu Tô đã cho anh một cái bậc thềm để mà bước. Ánh mắt của Lục Phóng lóe lên, khóe môi mỉm cười. Nàng tiên trên trời, ở bên cạnh mình nhìn còn không đủ. Chẳng lẽ anh còn muốn nhìn những loại người phàm trần bình thường như là hạt bụi đường kia sao? Hai người thân mật cười nói, liền cùng nhau đi vào phòng làm việc. Thư ký kia sững sờ đứng ở bờ bên, mới che miệng khóc thút thít rồi xoay người chạy ra bên ngoài. Cô ta bị hai vợ chồng bọn họ, mặt mày không biến sắc, một sướng một họa, đương nhiên làm nhục một hồi. Từ đầu tới cuối chính là cô ta ra mặt dày, cam tâm tình nguyện nghe bọn họ nói, cam tâm tình nguyện tự nhận mình là loại phàm trần bình thường như là bụi đường kia. Bước qua cánh cửa, Lục Phóng liền dính chặt lấy cô một cách vô liên sỉ. Có chết anh cũng nhất quyết ôm chặt lấy Lưu Tô. Ánh mắt của anh nhìn thân thể của cô một cách tỉ mỉ. Lưu Tô kẽ cắn môi dưới, đôi mắt nhếch lên mang theo vẻ phong tình quyến rũ. Lục Phóng nhìn thấy mà ở trong lòng ngứa ngáy, không khỏi đi tới đưa tay lên mà bao phủ trên đôi môi cô. Tô Tô à, em chưa cắn nát đôi môi của mình như vậy, muốn cắn thì hãy cắn anh đây. Lớp da ở đầu ngón tay anh hơi cộm lên một lớp chai, nhẹ vớt qua đôi môi của cô giống như một dòng điện vậy. Lưu Tô cũng không tránh ra, mặc cho anh nhẹ nhàng dịu dàng vỗ về chơi đùa. Nụ cười nơi đáy mắt của cô dần dần thay đổi trở nên sáng chói. Lúc anh vừa chợt lên tiếng cũng là lúc hàm răng trắng nõn cắn vào đầu ngón tay của anh. Lục Phóng cả kinh, nhưng lập tức lại thấy đầu ngón tay có một cảm giác mềm mại ấm áp. Trong nháy mắt, cảm giác tê liệt từ đầu ngón tay lập tức lan tràn ra khắp toàn thân. Lục Phóng nhìn Lưu Tô một cái, chỉ cảm thấy ánh mắt ma mị của cô gần như sắp có thể chảy ra nước, thì trong lòng không khỏi cảm thấy dao động. Tô Tô, một tiếng gọi ngay, trong âm điệu khàn khàn đó chất chứa đầy sự quyến rũ và kiêu gợi. Hàm răng Lưu Tô hơi dùng lực một chút mà cắn, đáy mắt thoáng qua một ý cười trêu chọc. Lục Phóng bị đau cau đôi mày lại, đột nhiên anh rút ngón tay về, trên đầu ngón tay anh cũng đã bị in một dấu vết răng sâu đậm. Lục Phóng chỉ cảm thấy đầu ngón tay nhói đau. Anh nhìn người phụ nữ đang nở ra nụ cười đầy vẻ khó hiểu kia. Em còn tự hỏi, không biết tại sao mỗi ngày anh không chịu về nhà ngay. Hóa ra ở trong công ty anh còn cất giấu những chuyện mờ ám như vậy sao? Lô Tô liếc nhìn anh một cái, sau đó lại bày ra bộ dáng xinh đẹp đong đưa đi về phía trước ghế sofa ngồi xuống. Lục Phóng nghe cô nói như vậy, mặt mũi cũng tái xám, cuồng quýt cả lên đi đến bên cạnh cô cẩn thận nói. Tô Tô à, anh làm sao có thể làm ra những chuyện như vậy được chứ? Nếu như không phải chính mắt em đã nhìn thấy được, em cũng sẽ vẫn như cũ. Cũng không tin tiểu lục tử của em lại dám to gan lớn mật đến như vậy đâu. Lô Tô vẫn ở chỗ cũ cười cười, mặt mày cong cong, bộ dáng xem ra hoàn toàn vô hại. Lục Phóng cũng bị một hồi sợ hết cả hồn. Tô Tô à, em cũng đã nhìn thấy rồi đó, anh tuyệt đối là không có ý đó mà. Anh không có ý đó, thế làm sao lại có mấy con ruồi cứ bay lượn lờ xung quanh anh như vậy chứ? Rồi bọ không bâu, trứng không nứt. Tô Tô à, những người theo đuổi em cũng không ít hơn anh mà. Đặc biệt là cái anh chàng đoàn phi tả kia, mỗi lần nhìn thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net